Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 129, ta kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Góc truyện audio.com. Phương Lâm thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới hắn cái này tiểu cữu chữ sẽ vừa hỏi như thế. Bất quá chuyện này, coi như Tô Hạo không hỏi, hắn cũng sẽ nói. Cửu hoàng tử năm nay trưởng thành. Tại trước đó không lâu hắn đã chuyển ra hoàng cung. Bên ngoài khai phủ, trở thành hoàng vị người dự bị. Nhưng là hắn căn cơ còn thấp. Cho nên thân là cùng mẫu tam công chúa mới có thể đến đây Tây Bắc quận. Muốn thu hoạch được khấp huyết hầu chống đỡ. Phương Lâm trầm giọng nói ra. Khấp huyết hầu Đông Phương Vi Ngã. Thống lĩnh Tây Bắc khấp huyết quân. Có thể nói là quân đội chư hầu một trong. Nếu như có thể lấy được khấp huyết hầu chống đỡ. Đối vừa mới khai phủ thì hoàng tử tới nói. Đây tuyệt đối là có mạnh mẽ chống đỡ. Hoàng vị tranh đoạt từ trước đều là tàn khốc vô cùng. Cái này cửu hoàng tử vừa khai phủ. Liền muốn khấp huyết hầu chống đỡ. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Tô Minh trầm giọng nói ra. Khấp huyết hầu quân đội chư hầu một trong. Làm sao lại dễ dàng như vậy chống đỡ cửu hoàng tử đây? Tỷ phu, chẳng lẽ tam công chúa cùng khấp huyết hầu có cái gì quan hệ đặc thù? Lúc trước mở miệng Tô Hạo hỏi. Tại Phương Lâm lúc nói chuyện, đầu của hắn ngay tại chuyển động. Hắn nghĩ tới hai điểm. Đệ nhất, tam công chúa Tiêu Y Nhân tự mình đến đây Tây Bắc quận. Khẳng định là có chỗ ỷ lại. Nàng tự tin có thể thuyết phục khấp huyết hầu. Thứ hai, tranh đoạt hoàng vị, nhân lực, vật lực, tài lực, trong đó tài lực ta trước. Cho nên một khi Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng làm thật. Như vậy nàng Tiêu Y Nhân thì chiếm tiên cơ. Có thể cho cửu hoàng tử thu hoạch được không ít tiền tài trèo trống. Phương Lâm nhìn thoáng qua Tô Hạo. Tô Hạo một câu nói kia nói đến điểm mấu chốt phía trên. Khấp huyết hầu cùng tam công chúa sư xuất đồng môn. Là tam công chúa nhị sư huynh. Phương Lâm nhẹ giọng nói ra. Mọi người nghe được Phương Lâm nói như vậy. Không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như là đồng môn quan hệ. Có lẽ thật có thể thành công. Cái kia Phương gia các ngươi hiện tại là thái độ gì? Tô Minh trầm tư một chút. Trầm giọng mà hỏi. Đã Phương Lâm có thể nghĩ đến. Như vậy Tây Lương đế quốc trong triều người. Cũng tất nhiên sẽ nghĩ đến. Cho nên Phương Lâm xuất hiện ở đây cũng là đại biểu cho Phương gia một loại thái độ. Phụ thân tấn thăng hầu tước cần trợ lực. Khấp huyết hầu nắm giữ quyền bỏ phiếu lợi. Phương Lâm trầm giọng nói ra. Quảng cáo. Xem ra Phương Lâm phụ thân tấn thăng hầu tước gặp phải trợ lực. Trong phòng mọi người trong nháy mắt liền hiểu hắn bên trong ý tứ. Phụ thân mặc dù là một phương thống lĩnh. Nhưng lại không phải quân hầu. Không có địa bàn cố định làm hậu cần trèo trống. Mấy năm này quân bộ cũng đối phụ thân có hạn chế. Chỉ cung ứng cơ bản lương thảo. Cho nên phụ thân bên kia áp lực rất lớn. Cần ngoại viện đến đánh vỡ loại này hạn chế. Phương Lâm tiếp tục nói. Trong phòng mấy người trong nháy mắt trầm mặc. Phương gia hổ bí quân nắm giữ 600.000 chiến sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là nhân cảnh cấp thấp võ giả. Nếu như chỉ là cung cấp cơ bản lương thảo, như vậy những thứ này chiến sĩ tu luyện thì hoàn toàn bị chậm trễ. Đây chính là hạn chế hổ bí quân phát triển. Hổ bí quân không phát triển, Phương Mục muốn tấn thăng hầu tước, cái kia sẽ rất khó nói. Nói cách khác không có tiền. Ở những người khác trầm mặc thời điểm, Tô Hạo trầm giọng nói ra. Hắn rất ngay thẳng nói ra hiện tại Phương gia hiện tại khốn cảnh. Nếu có tiền, bọn họ căn bản cũng không cần ngoại viện, là không có tiền. Phương Lâm gặp Tô Hạo nói như vậy gật đầu nói. Tô Minh mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đối với cái này một khối bọn họ còn thật bất lực. Tuy nhiên Tô gia tại Tây Bắc quận sinh ý vẫn còn. Nhưng là muốn trèo chống một cái 600.000 hổ bí quân. Cái kia là căn bản không có khả năng. Coi như táng gia bại sản chống đỡ. Đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ mấy tháng. Có lẽ ta có thể trợ giúp tỷ phu nhà. Tô Hạo nhìn thấy không ai tiếp hắn, cho nên tiếp tục mở miệng nói. Phương Lâm cùng tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hạo. Bọn họ muốn biết Tô Hạo vừa mới lời nói chân thực tính. Ta nói là, ta có thể giúp một tay giật dây. Tô Hạo khoát tay nói ra. Hắn hiện tại tuy nhiên phú khả địch quốc, nhưng là cũng sẽ không trực tiếp đem những thứ này gạch vàng lấy ra dùng. Kim tiền bang bên ngoài hóa về sau, chủ yếu làm sinh ý cũng là tiền trang sinh ý, mà hắn sẽ thông qua tiền trang đem những thứ này gạch vàng bên ngoài hóa. Nếu như Phương Mục đạt được kim tiền bang chống đỡ, tiền tài phía trên vấn đề nhưng là giải quyết dễ dàng. Hạo Nhi, ngươi có phương pháp gì? Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo nói. Bây giờ hắn cũng không có làm Tô Hạo là một đứa bé, mà chính là coi như một cái quyết sự tình người mà đối đãi. Đã Tô Hạo đã nói như vậy hắn hẳn là có phương pháp. Tô Hạo chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc đồng tiền. Đồng tiền phía trên in tiền tài hai chữ. Tại kim tiền phía dưới còn có một cái 30 chữ. Kim tiền bang nhìn thấy Tô Hạo xuất ra đồng tiền này, Tô Hoành cùng Tô Võ đồng thời hoảng sợ nói. Hạo Nhi, ngươi tại sao có thể có thứ này? Tô Hoành cùng Tô Võ bọn họ thế nhưng là được chứng kiến kim tiền bang thực lực. Hai người đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Đến mức Tô Minh cùng Phương Lâm, hai người không có Tô Hoành bọn họ khoa trương, nhưng là cũng lộ ra kinh ngạc. Ta là kim tiền bang 36 bạch ngân sứ giả một trong. Tô Hạo rất bình tĩnh nói. Tại lúc nói chuyện, đem trong tay đồng tiền để vào trong ngực. Hạo Nhi, ngươi là kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Nghe được tin tức này, trong phòng bốn người đồng thời kinh ngạc nhìn lấy Tô Hạo. Thần sắc tràn ngập không tin. Đặc biệt là lão cha Tô Hạo. Hắn chậm rãi đi đến Tô Hạo trước mặt, muốn xác nhận Tô Hạo khẳng định là sự thật. Không phải vậy ta tại sao có thể có kim tiền bang đồ vật? Chúng ta vẫn là nói chuyện tỷ phu gia sự tình đi. Tô Hạo vội vàng đổi chủ đề. Không phải liền là một cái kim tiền bang sao? Nhìn đem mấy người kia kinh ngạc. Hạo Nhi, ngươi đây là cho chúng ta một cái đặc biệt lớn kinh hãi à? Ngươi nói một chút giúp thế nào trợ Phương Lâm nhà đi. Quảng cáo, lão cha Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo nói. Kim tiền bang sắp tại Tây Lương đế quốc thành lập cả nước tiền trang. Người phụ trách là kim tiền bang 12 kim tiền sứ một trong thượng quan Kim Hồng. Hắn hiện tại đã tại Đô Thành. Ta có thể giúp một tay để thượng quan đại nhân chống đỡ tỷ phu nhà. Đến lúc đó có kim tiền bang chèo chống, cần phải có thể giúp tỷ phu nhà thoát khỏi hiện tại khó khăn. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Kim tiền bang 12 kim tiền sứ thượng quan Kim Hồng, cũng là cái kia đánh bại khắp huyết hầu cường giả. Tô Võ tại Tô Hạo sau khi nói xong, kinh ngạc nói. Đúng, cũng là hắn. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Hạo Nhi, ngươi chỉ là một cái bạch ngân sứ giả, có thể thúc đẩy chuyện này? Lão cha đem tâm bên trong nghi hoặc nói ra. Cái này lão cha ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta mặc dù là bạch ngân sứ giả, nhưng là sư phụ ta không phải a, cho nên thượng quan Kim Hồng sẽ bán ta mặt mũi này. Tô Hạo rất tự tin nói. Hạo Nhi ngươi bái sư. Sư phụ ngươi là, lão cha, ta là bái một cái sư phụ. Không phải vậy ngươi nhi tử ta sao có thể tu luyện tới cảnh giới như thế đâu. Bất quá ta sư phụ thân phận so sánh đặc thù, không tiện lộ ra, dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng, ta mở miệng, cái kia thượng quan Kim Hồng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt là được rồi. Còn có cũng là hai ngày này kim tiền bang một tên khác kim tiền sứ Chu Hiệp Vũ trở về phụ thành, gặp tông môn thế lực cùng bọn hắn thương thảo mỏ vàng sự tình. Tô Hạo thuận tiện đem Chu Hiệp Vũ muốn tới phụ thành sự tình cáo chi lão cha bọn họ. Hắn cũng là vì mỏ vàng mà đến. Bất quá thì hắn một người đến đây, Chẳng lẽ không sợ ba đại tông môn người ra tay với hắn? Lão cha Tô Minh nhẹ giọng mà hỏi. Lão cha, ngươi hoàn toàn yên tâm. Cái kia Chu đại nhân thế nhưng là cầm giữ có thiên cảnh cửu trọng thực lực. Ba đại tông môn người muốn giết hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Hạo khoát tay nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.